Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 152, ngắm đèn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Ly ngồi thẳng người dậy, Chu Cảnh Vân tiến lại gần cửa sổ, nửa người che chắn trước cô. Trang Ly tựa vào lưng anh, nhìn xuống bên dưới. Chiếc xe hoa của nhà họ Lý cao lớn, vũ nữ trên xe lắc lư, âm thanh. Dù tiếng ồn ào, cũng có thể nghe thấy tiếng đàn du dương. Không biết là do tiếng đàn hay khiến người ta chú ý, hay do tiếng đàn khéo léo tìm khoảng trống trong tiếng ồn mà len lỏi vào tai người. Người đàn ông ngồi trên bệ xe, mặc áo xanh, tầm 40 tuổi, dáng vẻ nho nhã, mặt gầy, nụ cười nhạt, tập trung đánh đàn, không để ý đến sự náo nhiệt xung quanh. Đó chính là Thẩm Thanh sao? Trang Ly hồi tưởng, mặc dù trí nhớ không tốt lắm, nhưng từ khi ở cạnh vợ chồng Trang tiên sinh, cô chưa từng gặp người này. Có lẽ đã theo dõi cô từ trước, hoặc là đã âm thầm dõi theo cô. Trang Ly im lặng, giơ tay lên, nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay. Chu Cảnh Vân cũng nhận thấy hành động của cô, cúi đầu nhìn xuống. Anh cũng giơ tay lên, trên cổ tay anh cũng có một sợi dây đỏ, kết nối với dây đỏ trên cổ tay Trang Ly. Khi đến Vạn Hoa Lầu, trước khi xe hoa đến, Trang Ly đã buộc dây đỏ vào tay cả hai. Để tránh em bị lạc, Trang Ly cười nói với anh, nghe vậy rất hợp lý, vì dịp lễ đông người. Mỗi năm đều có người bị lạc gia đình. Tất nhiên, câu nói này ám chỉ một điều khác, không phải chỉ đơn thuần là lạc đường. Chu Cảnh Vân không hỏi thêm, chỉ gật đầu, buông tay áo xuống và luôn đứng cạnh cô. Xe hoa của nhà họ Lý chậm chậm đi qua, rồi một chiếc xe hoa khác tiến đến, lần này là xe có hình chim hạc. Khi di chuyển, cánh chim hạc đập, bên trong xe có người đóng vai chim hạc, phát ra tiếng kêu, sống động như thật, thu hút sự chú ý của mọi người. Cả người lớn lẫn trẻ em đều hò reo khen ngợi. Ánh mắt Trang Ly dõi theo chiếc xe hoa nhà họ Lý xa dần. Nhìn như vậy đủ chưa? Chu Cảnh Vân không kìm được hỏi. Dù xe đi chậm, nhưng đèn hoa xung quanh quá sáng chói, mà Thẩm Thanh vẫn không ngẩng đầu, không biết cô có nhìn rõ không? Trang Ly ngập ngừng một lúc. Nếu chưa đủ, em cứ nói với ta, chúng ta sẽ cùng nghĩ cách. Chu Cảnh Vân nói nhỏ, nhìn Trang Ly, đừng tự mình mạo hiểm. Trang Ly mỉm cười, gật đầu rồi lại lắc đầu. Chưa đủ, nếu có thể nhìn thẳng vào mắt nhau thì tốt hơn. Nhìn thẳng vào mắt nhau, điều đó có nghĩa là phải nhìn thấy nhau. Quả thực không chỉ đơn giản là nhìn một cái. Chu Cảnh Vân nắm chặt tay cô. Đi nào, chúng ta ra phố ngắm đèn, xe hoa sẽ đi đến phố khác. Đứng ở bên đường ngắm một lần nữa. Nếu đứng bên đường, Thẩm Thanh có thể sẽ thấy anh, nhìn lại. Nhưng lúc đó em nhất định phải trốn sau lưng ta. Anh nói, Trang Ly cười gật đầu, đứng dậy. Chu Cảnh Vân định buông tay, nhưng có lẽ nghĩ đến việc hai người đang buộc dây, nếu buông ra mà dây đứt thì không hay. Phố đông người, hai người phải đi sát nhau, lại là ban đêm, mọi người đều đang xem đèn, không ai để ý đến việc họ nắm tay nhau. Đi thôi, anh nói, nắm tay Trang Ly dẫn cô ra ngoài, từ quán rượu đi ra phố, như hòa vào dòng sông sôi động, so với nhìn từ trên cao. Ở giữa dòng sông đèn hoa còn đẹp hơn. Trang Ly không ngừng nhìn xung quanh. Chu Cảnh Vân nhìn những người bán hàng ven đường, bất ngờ lấy một chiếc mặt nạ đeo lên mặt. Em có muốn đeo không? Lễ hội đèn lồng ở Kinh Thành, nam nữ đều thích đeo mặt nạ. Trang Ly nhìn Chu Cảnh Vân cầm mặt nạ la sát trước mặt, không nhịn được cười. Anh muốn học Lan Lăng Vương sao? Đây là phố, đâu phải chiến trường. Người bán hàng bên cạnh cũng cười theo. Đúng rồi. Công tử đẹp thế này, sao phải dùng cái này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Ly nhìn giá của người bán hàng, lấy một chiếc mặt nạ chim tiên. Mặt nạ này có họa tiết đỏ, hai bên có lông công, rất hoa lệ. Em muốn cái này, cô nói, người bán hàng vỗ tay. Đúng rồi, công tử thực sự là tiên nhân. Chu Cảnh Vân cười, đặt mặt nạ la sát xuống, đeo mặt nạ chim tiên. Ánh mắt xung quanh càng nhiều, nhiều người tiến lại hỏi. Cũng muốn một cái như thế, buôn bán thuận lợi, người bán hàng càng vui mừng. Cô nương chọn một cái đi, người bán hàng nói, tặng cô nương. Trang Ly không nhịn được cười, lấy chiếc mặt nạ la sát mà Chu Cảnh Vân vừa cầm. Vậy tôi lấy cái này, nói xong, kéo Chu Cảnh Vân đi tiếp. Đồ miễn phí mà cũng không chọn cẩn thận. Chu Cảnh Vân cười nói, cái này hợp nhất. Trang Ly cười với anh, đeo mặt nạ la sát lên mặt. Em vốn là la sát quỷ. Chu Cảnh Vân lắc đầu, nói bậy, rõ ràng là rất đẹp. Trang Ly nghiêng đầu nhìn anh. Đẹp sao? Anh đâu có nhìn thấy. Anh nghĩ đẹp thì là đẹp. Chu Cảnh Vân nhìn cô cười. Em không nói là em có thể biến hóa theo ý mình sao? Trang Ly không nhịn được cười. Thế tử giỏi quá. Chu Cảnh Vân cười không nói thêm gì. Chậm rãi bước đi. Cẩn thận bảo vệ cô. Tránh để người trên phố va vào. Trang Ly một tay cầm mặt nạ. Tay kia nắm tay anh. Đi giữa đám đông. Nhìn đèn hoa xung quanh. Cảm thấy vui vẻ trong lòng. Khi còn nhỏ cô cũng rất thích lễ hội. Đông người thế này. Cô hòa vào đám đông sẽ không bị chú ý. Cô cũng rất thích mặt nạ. Nhưng chị hai không cho cô mua. Nói là lãng phí tiền. Bảo cô che mặt bằng khăn là đủ. Trang Ly không khỏi bĩu môi. Kẻ keo kiệt. Dù không mua được mặt nạ mình muốn. Nhưng được anh trai cõng trên vai. Có thể chạm vào đèn hoa treo trên phố. Cũng rất vui. Lễ hội đèn lồng thật đẹp. Trang Ly nhìn phố phường. Con đường như dòng sông dài. Sao trời sáng rực. Kéo dài vô tận. Đi mãi, đi mãi, cứ đi mãi thế này. Cô nắm chặt tay Chu Cảnh Vân. Phố xá càng ngày càng rực rỡ. Người đeo mặt nạ cũng càng nhiều. Thật tuyệt. Ai cũng đeo mặt nạ. Đủ kiểu dáng. Mọi người đều thế. Cô không cần lo lắng bị xem là quái vật. Mọi người nhìn cô. Dù có kỳ lạ cũng chỉ nghĩ là mặt nạ. Cô có thể thoải mái nhìn vào mắt mọi người trên phố. Hoặc là ánh mắt lướt nhẹ. Hoặc thấy mặt nạ trên khuôn mặt người khác thú vị, rồi cười. Nụ cười của Trang Ly càng rạng rỡ, vui chơi giữa biển người và núi đèn, cho đến khi ánh mắt chợt dừng lại, thấy một khuôn mặt quen thuộc dưới một ngọn đèn hoa lộng lẫy. Không đeo mặt nạ như những người xung quanh, là Thượng Quan Nguyệt, anh cũng không giống những người khác đắm chìm trong niềm vui, mà đứng đó thần sắc ngẩn ngơ. Sao anh không đeo mặt nạ? Giữa biển người và ánh đèn thế này, nếu bị người khác nhìn thấy thì sao? Trang Ly không nhịn được giơ tay định gọi anh, nhưng rồi lại nhớ ra, anh bây giờ không giả dạng cô nương, cô không quen biết Thượng Quan Tiểu Lang Quân. Chu Cảnh Vân vẫn ở đây, cô không cố tình giấu giếm Chu Cảnh Vân, nhưng nếu kể về sự quen biết với Thượng Quan Nguyệt, thì phải nói rất nhiều chuyện, những chuyện này không tiện để anh biết. Trang Ly thu lại suy nghĩ, hạ tay xuống, nhưng ánh mắt bỗng chốc dừng lại, nhìn vào tay kia. Tay bị Chu Cảnh Vân nắm. Vì hơi nâng lên, lộ ra cổ tay đeo sợi dây đỏ, nhưng đầu dây kia không ở cổ tay Chu Cảnh Vân, mà kéo dài ra phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Ly lập tức cứng đờ, ánh mắt theo sợi dây đỏ nhìn ra sau. Sợi dây đỏ mỏng manh xuyên qua đèn hoa trên phố, đám đông chật chội, trôi về một tòa nhà được bao phủ bởi hoa tươi, giữa những bông hoa nở rộ có hai người, một ngồi một đứng. Người đứng là Chu Cảnh Vân, anh nhìn xuống phố, mỉm cười, đầu dây đỏ kia buộc vào cổ tay anh. Anh đang giơ tay, chỉ về phía phố phường rồi cúi xuống nói với người bên cạnh. Người ngồi bên cạnh, một tay chống cằm, hơi ngẩng đầu, đôi lông mày dài, thần sắc kiêu ngạo và sang trọng. Là cô ta, Tưởng Miên Nhi, Hoàng hậu Tưởng, Trang Ly tức thì cảm thấy tê dại, giây lát sau cổ tay bị kéo mạnh. Đi thôi, Chu Cảnh Vân quay đầu. Mỉm cười nói, nhanh lên, phía trước có một ngọn đèn núi, chúng ta đi xem. Trang Ly bị kéo đi, theo bước chân, sợi dây đỏ trên cổ tay kéo căng, sợi dây đỏ uốn lượn phía sau căng thẳng. Cô muốn dừng lại, nhưng không thể dừng lại, chân dường như không còn là của mình, bị kéo đi về phía trước, về phía ánh đèn sáng hơn. Cô quay đầu lại, nhìn sợi dây đỏ căng thẳng, nhìn thấy người phụ nữ ngồi chống cằm được lời nói của Chu Cảnh Vân chọc cười, khi cười. Người phụ nữ hơi ngửa ra sau, lưng thẳng, không giống như những người phụ nữ khác che miệng cười, hàm răng trắng bóc, lấp lánh như ngọc. Đồng thời, mắt Trang Ly lóe lên, một bóng người chạy qua phố, đèn hoa lấp lánh bị va vào, những người đeo mặt nạ dường như bị trộn lẫn, trở nên mờ mịt. Thượng Quan Nguyệt lao lên vạn hoa lầu, người trong lầu hoặc nâng chén rượu, hoặc nhảy múa, nhưng bất kể đang làm gì, ai nấy đều mỉm cười, ánh mắt mơ màng. Giống như những người trên phố, đắm chìm trong niềm vui. Sự xuất hiện của Thượng Quan Nguyệt không ai hay biết, chỉ có theo cơn gió anh mang theo, người cũng lắc lư theo, như bức tranh bị ướt, khuôn mặt trở nên mờ nhạt. Thượng Quan Nguyệt không để ý đến sự kỳ lạ này, cũng không để ý đến người tùy tùng cắt tường vẫn đứng trên phố. Anh nhìn cánh cửa trước mặt, giật lấy bình rượu từ tay người hầu đang đi qua hành lang, đâm sầm vào. Ái chà, sao đông người thế này? Đừng chen, theo tiếng hét, anh như người say rượu ngã vào trong. Cửa bị mở tung, hai người đứng ngồi gần cửa sổ đồng loạt quay đầu. Trong ánh đèn sáng rực, Thượng Quan Nguyệt nhìn thấy hai khuôn mặt không biểu cảm. Vừa quen thuộc vừa xa lạ, sống động lại lạnh lùng. Thượng Quan Nguyệt chỉ cảm thấy tiếng ồn ào xung quanh biến mất ngay lập tức. Anh không khỏi rùng mình, nhưng giây lát sau giơ bình rượu lên. Ái chà, chẳng phải là thế tử sao? Anh hét lên, lại đây, chúng ta uống một ly. Cùng với lời nói này, anh loạng choạng ngã vào người phụ nữ ngồi đó. Người phụ nữ ngã về phía cửa sổ. Trang Ly nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay mình càng ngày càng căng, dường như không chịu được sức kéo nữa, đột nhiên đứt ra. Giây lát sau, cô đổ người về phía trước, tay bám vào song cửa sổ. Tiếng ồn ào như thủy triều tràn vào tai, xen lẫn tiếng hét ái chà. Cậu làm cái gì vậy? Thế tử, xin lỗi, tôi uống nhiều quá, chân không vững. Trang Ly từ từ mở mắt, nhìn tay bám vào song cửa, bên ngoài cửa sổ, xe hoa chậm chậm đi qua, cánh hoa mẫu đơn rung rinh, vũ nữ xoay tròn, giải lụa như mây, người chơi đàn trên đầu xe văn nhã, gầy gò, vừa gảy đàn vừa hát. Ánh mắt cô từ từ quay lại, thấy có người bị kéo đứng lên. Chu Cảnh Vân cúi người ôm vai cô. "A Ly, em không sao chứ?" anh hỏi nhỏ. Trang Ly ngẩng đầu, thấy anh cau mày, trên mặt không có chút cười. "Em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." cô nói chậm rãi, ánh mắt nhìn xuống cổ tay, sợi dây đỏ quấn quanh, đầu kia ở cổ tay Chu Cảnh Vân, hai người đang sát nhau, sợi dây đỏ rủ xuống, không căng cũng không đứt. "Đây là hiện thực, không phải giấc mơ." cô nói tiếp. "Không sao rồi, Cách Chương,